Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 911 tập kích khủng bố. 2010 đến 2011 mùa giải. Đối bác gia tới nói, là tràn đầy cảm giác nguy cơ mùa giải. 2009 mùa hạ, Florentino nhị tiến cung, chấp trưởng Bernabeu. Một hơi từ Barcelona trong tay cướp đi Dương Dương cùng Ibrahimovic hai đại cự tinh. Lại thêm Kaká, Robben, Schneider, Xabi Alonso cùng Mascherano chờ cường viện cùng ngôi sao bóng đá. Real Madrid thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó cái này mùa giải bên trong, Galactico song sát Barca. Cũng một hơi thu hoạch La Liga cùng Champions League hai tòa chiếu nặng quán quân. Trở thành song quan vương, đôi này Barcelona tới nói là phi thường thê thảm đau đớn một lần đả kích. Real Madrid cùng Barca vẫn luôn là La Liga tương ái tương sát một đôi oan gia. Galactico xuất tấn phong đầu, Barca tự nhiên là phải tao ương. Chủ tịch Laporte liên nhiệm tranh cử thảm bại mà về, Russell thượng vị về sau, triệt để lật sách câu lạc bộ tài chính cùng tham nhũng. Trong lúc nhất thời đội bóng thần hồn nát thần tính, tại toàn bộ một số không niên mùa hạ, ngoại trừ Laporte tại nhiệm trong lúc đó ký Villa, Barca vậy mà không có ký thêm nhất danh ngôi sao bóng đá. Không chỉ có Fabregas không đến, Guardiola mong muốn tiên phong cũng không có tới. Thế là, Guardiola bị ép không thể không tiến hành nội bộ đào móc. Pedro bắt đầu trở thành Messi cùng Villa cộng tác, hợp thành tam xoa kích. Đồng thời, Guardiola cũng tải tích cực khai phát trung hậu trận cầu thủ năng lực tiến công. Chấp giáo năm thứ ba, Guardiola bắt đầu ở Barcelona đá ra mình muốn bóng đá. Nhất là tại một mảnh tiếc hận âm thanh bên trong đưa tiễn Yaya Touré về sau. Barcelona toàn diện phổ biến truyền khống chế bóng đấu pháp sách lược đã hết sức rõ ràng. Toàn bộ mùa giải, Barca truyền khống chế bóng hệ thống đạt đến lịch sử đỉnh phong. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều có thể vững vàng chiếm cứ 6 thành trở lên khống chế bóng suất. Cái này cho đối thủ mang đến áp lực cực lớn. Đồng thời cũng làm cho Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong vững như Thái Sơn. Cho đến nay, thi đấu vòng tròn đã 28 vòng, Barca chỉ thua một trận, có thể khiến người tiếc nuối là vừa vặn là thua mất không thể nhất thua kia một trận. Từ mùa hạ đến thi đấu vòng tròn, Barca trên dưới đều là tràn đầy cảm giác nguy cơ, một mặt là dẫn viện binh bất lợi. Một mặt khác là đối mặt như lang như hổ Real Madrid. Lại thêm châu Âu cường đội đều tại vắt hết óc nghĩ trăm phương ngàn kế khắc chế Barca truyền khống. Chế bóng đấu pháp, cái này khiến đội bóng mỗi người đều cảm thấy kiêu ngạo tự hào đồng thời cũng sinh lòng lo lắng. Nhất là tại thủ trận khu vực Derby bên trong bãi bởi Real Madrid về sau. May mà chính là Dương Dương thụ thương thiếu trận hơn 2 tháng. Để Real Madrid tiến công xuất hiện vấn đề, tiến tới để Barca lấy được đủ nhiều dẫn trước ưu thế. Thậm chí bọn hắn một lần đều cho rằng, đội bóng đã là nắm chắc phần thắng. Thật không nghĩ đến chính là, đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid vậy mà đá ra gần như điên cuồng trạng thái. Nhất là tiến vào tháng 2 phần về sau. Galactico đánh ra ngay cả Barca cũng vì đó run sợ dẫn bóng chiều dâng. Mà hết lần này tới lần khác, Barca tự thân xuất hiện nguy cơ. La Liga chương 23 vòng, Barca sân khách 1-1 chiến bình Sporting Gijon. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. 3 ngày sau, tại nước Anh London Emirates Stadium, Barca 1-2 bại bởi The Gunner Arsenal. Wenger đội bóng lấy 3 thành khống chế bóng, xử lý Barcelona, tuy nói chi tiết có chỗ khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Arsenal chỗ áp dụng chiến thuật đấu pháp cùng trước đó Real Madrid cùng Inter Milan chờ đội bóng. không có sai biệt, không có ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu rời bóng đá, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được. Barca đi xuống thần đàn thời điểm đến. Champions League vòng 1/16 còn có thứ hai hiệp tranh tài. Nhưng Barca tại trở lại La Liga về sau, biểu hiện như thường, không có bao nhiêu khởi sắc, nhất là đến chương 28 vòng, vậy mà lại một lần tại sân khách gặp phải một so với một thế hòa. Lần này đối thủ biến thành Sevilla, không sai biệt lắm giống nhau phiên bản, giống nhau phương thức, chỉ là đối thủ thay đổi. Từ nhiều nhất thời điểm dẫn trước 10 phần, đến bây giờ dẫn trước 5 phần. Barcelona ngay tại Real Madrid từng bước ép sát phía dưới, không ngừng mà đánh mất rơi mình dẫn trước ưu thế, bị từng bước một dồn đến tuyệt cảnh bên trên. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn ký giả truyền thông bắt đầu trắng trợn lẫn lộn Barca nguy cơ. Thậm chí có rất nhiều truyền thông đều tại lẫn lộn Barca bản mùa giải sắp xong rồi, Champions League rất khó lật bàn, thi đấu vòng tròn rất có thể bị Real Madrid nghịch chuyển. Liền ngay cả cúp nhà vua trận chung kết đều có thể bại bởi đối thủ một mất một còn. Trong lúc nhất thời, Nou Camp ngày giống như muốn sụp, làm đội bóng số 1 cự tinh, Messi chịu đựng lấy áp lực thực lớn, biểu hiện của hắn không thể bảo là không xuất sắc. Cho tới bây giờ hắn tại 28 vòng thi đấu bên trong đánh vào 29 cái dẫn bóng. Hắn tại Champions League 7 trận đấu bên trong đánh vào 6 cái dẫn bóng. Hắn tại cúp nhà vua bên trong đánh vào 7 cái dẫn bóng. Nói cách khác, tại quá khứ trong mấy tháng này, một mình hắn liền vì Barca cống hiến 42 cái dẫn bóng. Đầy đủ xuất sắc, nhưng đoạn thời gian gần nhất, Messi áp lực cũng là phi thường lớn, bởi vì hắn bị Dương Dương cho nghịch chuyển, từ dẫn trước gần 20 cầu, đến bây giờ trái lại rơi ở phía sau Dương Dương 6 cầu. Messi cảm thấy 10 phần im lặng cùng phiền muộn, hắn căn bản không thể lý giải, đến cùng đứng ở trước mặt là một cái dạng gì đối thủ. Vì cái gì hắn có thể làm được chuyện như vậy? Những năm gần đây, Messi vẫn luôn đem Dương Dương xem là cả đời chi địch. Hắn xem Dương Dương vì mục tiêu, vẫn luôn muốn siêu việt đối thủ, mà bản mùa giải chính là trong lòng hắn nghĩ tới cơ hội tốt nhất. Cứ việc, cái này nhìn có chút thắng mà không võ, nhưng đến hiện tại, Messi lại đột nhiên ở giữa phát hiện, dù là mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thắng mà không võ, Dương Dương cũng vẫn là rất nhanh lại đuổi trở về, thậm chí còn có thể tại dưới tình thế xấu nghịch chuyển mình. Cái này khiến hắn đối Dương Dương càng thêm bội phục, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào đi đánh bại Dương Dương? Không, tuyệt không có khả năng. Nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có cơ hội. Messi sớm đã không phải sớm mấy năm mới ra đời tiểu tử. Hắn đang trở nên càng ngày càng thành thục, cũng biến thành càng ngày càng ương ngạnh, nhất là tại trải qua trước mùa giải gặp khó tôi luyện về sau. Hắn ngay tại nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt. Hắn tin tưởng chính mình là mạnh nhất. Thi đấu vòng tròn dẫn bóng số là 35-29. Dương Dương giành trước 6 cái cầu. Từ trước mắt tình thế đến xem, Messi muốn nghịch chuyển liền phải xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn trạng thái. Mà tại cúp nhà vua, hai người dẫn bóng số đều là 7 cái. Mấu chốt liền nhìn cuối cùng một trận chung kết biểu hiện. Trọng yếu nhất, đồng thời cũng là làm người khác chú ý nhất, chính là Champions League. Messi trước mắt lấy 6 cái dẫn bóng đứng đầu Champions League xạ thủ bảng. Dương Dương cho đến nay chỉ có tiến một cầu, bởi vì hắn bỏ qua toàn bộ tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Chỉ đá một trận đấu vòng loại, Champions League là có hy vọng nhất thắng. Điều kiện tiên quyết là Barca nhất định phải tiếp tục đi lên phía trước, càng không ngừng đi xuống, mà muốn tiếp tục đi lên phía trước. Vậy thì nhất định phải muốn nghịch chuyển Arsenal. Messi nhất định phải xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn, đồng thời cũng càng thêm kinh khủng trạng thái mới được. Tháng 3 15 ngày, sân Nou Camp, Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Barcelona sân nhà nghênh chiến Arsenal. Tại thủ hiệp trong trận đấu, The Gunner lấy 30% 4 khống chế bóng suất, lại đem Barca sút gôn số lần hạn chế tại vị trí cuối cùng tại sân nhà 2-1 đánh bại Barcelona. Cái này khiến Wenger thấy được hy vọng, cũng cho cầu thủ mang đến lòng tin. Thứ hai hiệp tranh tài, Wenger hấp thụ thứ nhất hiệp kinh nghiệm, lại lần nữa bài xuất 4-2-3-1 trận chiến thuật. Arsenal bên này có hai tên trọng yếu cầu thủ thiếu trận. Một cái là tốc độ cực nhanh Walcott, còn có một cái là trung hậu trận phòng thủ trung kiên Alexander Tống. Cái này hai tên cầu thủ một công một thủ, đều tại thủ hiệp phát huy tác dụng trọng yếu. Thiếu trận đối The Gunner tổn thất không nhỏ, nhưng Barca bên kia cũng đồng dạng vấn đề trùng điệp. Đội trưởng Puyol bởi vì tổn thương thiếu trận, Piqué ngừng thi đấu. Trước mùa giải Guardiola trong tay còn có một cái Yaya Touré, nhưng hiện nay hắn chỉ có thể để Busquets lui về đến trung vệ bên trên, cùng Abaldo cộng tác, lâm thời chắp vá thành trung vệ tổ hợp. Giữa trận thì là bày ra Seydou Keita, Xavi cùng Iniesta tổ hợp. Wenger đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn đội bóng bị đá cũng không bảo thủ. Mở màn sau tiếp tục toàn tuyến để lên, hậu phòng tuyến cũng hướng phía trước ép, mục đích đúng là bảo đảm mỗi đường nét ở giữa không xuất hiện đứng không. Cùng thủ hiệp, Arsenal trận hình bảo trì đến không tệ, dính liền cũng vô cùng chặt chẽ, đối Barca áp bách cũng phi thường hữu hiệu, trên cơ bản có thể phía trước trận hình thành cắt bóng, hay là kịp thời đối với đối thủ hình thành quấy nhiễu cùng trì hoãn. Vì trung hậu trận tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tổ chức lên nghiêm mật trận hình. Barca bên này, hết thảy đều cùng bình thường không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể là hôm nay giữa trận thiếu đi Busquets, lại thêm The Gunner áp bách bước đoạt cường độ rất lớn, ra cầu cũng không thuận lợi. Bởi vậy Messi lui về đến phi thường sâu, thậm chí nhìn càng giống là nhất danh tiền vệ trung tâm. Phía trước Villa cùng Pedro liền bị ép hướng phía trước đỉnh. Đây chính là Wenger mong muốn, một cái lâm vào Arsenal giữa trận trùng điệp vây quanh Messi là rất khó chế tạo ra uy hiếp. Nhìn xem tranh tài thế cục đang hướng phía mình chỗ mong đợi cái hướng kia phát triển thời điểm, Wenger ở đây bên cạnh cũng là càng xem càng có lòng tin. Nhất là lên làm nửa chặng tranh tài tiến vào bù giờ giai đoạn, điểm số như trước vẫn là không so với không thời điểm, Wenger càng là thở dài một hơi. Chúng ta phòng thủ 10 phần thành công, tại cầu phía trước cầu môn xây lên không thể phá vỡ pháo đài, liền xem như gặp được tập kích khủng bố, chúng ta cũng không cần lo lắng. Wenger cùng trợ lý huấn luyện viên Pep Luis nói đùa nói. Lúc này, hơn nửa hiệp đã là bù giờ thứ 3 phút, Pep Luis cũng 10 phần tán đồng điểm này. Hắn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị giữa trận lúc nghỉ ngơi, muốn nói cái gì đến cổ vũ một chút hơn nửa hiệp liều mạng Arsenal cầu thủ. Nếu như đội bóng có thể đào thải Barca tấn cấp, kia đối Arsenal chính là to lớn cổ vũ. Nhưng lại tại lúc này, trên sân bóng đột nhiên phong vân đột biến, Fabregas chuyền bóng sai lầm bị đoạn, Messi dẫn bóng phát động phản kích, lâm vào Arsenal trùng điệp trong vòng vây, khoảng chừng 4 tên cầu thủ tại hắn chung quanh, nhưng Argentina cự tinh lại đột nhiên đưa bóng chọn chuyền cho Iniesta. Mình nhanh chóng xông về phía trước gai, Iniesta ngầm hiểu, không ngừng cầu trực tiếp nhất trà sát, chọn truyền đến Messi phía trước. Argentina cự tinh vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, đối mặt với Iniesta chọn truyền, đối mặt với xuất kích Arsenal thủ môn Szczesny, Messi chân trái nhẹ nhàng vẩy một cái, cầu nhẹ nhàng vượt qua Skriniar đỉnh đầu, rơi vào phía sau hắn cầu môn. Giờ khắc này, tranh tài thời gian vừa vặn nhảy vào bù giờ thứ 5 phút. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Nou Camp triệt để điên cuồng. Khán đài biến thành uông dương đại hải. Tất cả mọi người tại khan cả giọng kêu gào, phảng phất như là bị tập kích khủng bố. Mà Messi thì là nhanh chóng chạy như bay đến bên sân. Xa xa chỉ vào vì chính mình trợ công Iniesta. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa lột xác thành lòng tin 10 phần thế giới superstar. Messi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?